anh yêu em, cô ngốc mất trí. Chương 11 không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là tức chết mà cái tên rời đánh đó, sao cứ ám tôi hoài vậy? Mới sáng sớm đã tới làm phiền rồi, xem ra ngày chủ nhật vui vẻ này của tôi sẽ trở thành một màu đen mất thôi. Uhuhu, còn cái chân này nữa, bao giờ mới khỏi đây? Tôi ôm lấy cái cục bột to trình nghình trước mắt rồi than ôi. Sau một hồi khóc ròng trong nhà vệ sinh tôi mới đánh răng rửa mặt rồi chống nạn đi xuống dưới với vẻ mặt hết sức rạng rỡ. Nói đúng hơn là nhăn nhó cấp độ 10. Nè, choang, choang, choang, tôi vừa mới bước vào bếp, đập vào mắt tôi là thảm họa, đập vào vai tôi là khủng hoảng. Ôi chúa ơi, cô chủ xuống rồi à? Trọng Phi nhìn tôi với vẻ mặt tái mét như sắp chết nói bằng giọng run run. Chấm, Trọng, Phi, cỗ hỏa lực như bùng nổ trong đầu tôi nghiến răng gằn tên hắn từng chữ một. Thua, tôi chỉ lỡ tay làm vỡ chục cái đĩa thôi mà. Trọng Phi toát mồ hôi hột nhìn tôi nói lời chối cãi. Chắc hắn cô ngờ tôi lại nuôi cái tính nết độc ác tột cùng này trong người. Chỉ làm vỡ chục cái đĩa thôi à, hờ hờ hờ. Anh có biết tôi đã phải mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền bạc để mua chục cái đĩa đó làm quà cho ba mẹ tôi cây âu hả? Tôi nghe Trọng Phi nói xong thì liền cúi mặt cười nham nhở. Ngay lập tức tôi giơ hai bàn tay tỏa ngàn sát khí tóm lấy cổ áo Trọng Phi quát vào tay hắn một tràng inh tai. Nhịn đủ rồi nha, đừng tưởng tôi xuống nước chiều chuộng cô là cô muốn làm gì thì làm. Dường như cô thể chịu đựng được nữa, Trọng Phi hất tay tôi ra rồi nói lớn. Tôi mua đền cô là được chứ gì? Trọng Phi cao có đưa tay đánh nhẹ vào tai mấy cái rồi nhàn nhạt nói. Cái tên này, cậy dầu là muốn làm bể thứ gì, hỏng thứ gì cũng được à, sau đó thì bù đắp như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Ở đâu ra cái lý lẽ vô lý như vậy? Có biết tôi tốn bao công sức mới mua được số đĩa đó, cô tuy nó rẻ, nó tầm thường nhưng ít ra cũng chứa đựng công sức hàng tháng trời của tôi mà. Tôi cô cần, tôi hất cằm nói rồi quay người đi, khóe mi có chút cay cay. Thế hôm nay làm gì? Trọng Phi hỏi tôi, dọn vườn, tôi lạnh mặt nói, hả, Trọng Phi ngây người nhìn tôi đã nói là bên đó cơ mà, xịt đi đâu đấy, tôi gắt, sao lại quát tôi, tại cái vòi nước này chứ? Trọng Phi nhìn tôi, dâng cái vòi nước lên bĩu môi nói. Xùi xùi, đừng nói nữa, ngứa tai tôi. Tôi phẩy tay nói lời chua chát. Cô, chết này, ái, Trọng Phi tức xì khói dơ vòi nước lên định nhắm vào tôi nhưng cô may. Ngã tùm, ha ha ha ha ha, trời phạt, tôi đứng dậy tay vẫn còn nắm chặt khóm cỏ chỉ vào người Trọng Phi đang bê bết bùn đất cười nức nở. Dám cười tôi à, quái, Trọng Phi cô nói cô rằng liền lôi tôi ngã vào đống bùn chung với hắn. Ấy cha, trời phạt, Trọng Phi sau khi gây họa khẽ đưa mắt nhìn tôi nói nhại. Anh, chết này, tôi tức tối nắm bùn ném tới tấp vào người Trọng Phi. Chết này, Trọng Phi cũng cô vừa nắm lấy vòi nước xịt thẳng vào người tôi. Dừng lại, tôi lấy tay che mặt rồi chạy đi. Đứng lại đó, cô xong với tôi đâu. Trọng Phi đang chiếm thế thượng phong liền lớn tiếng đe dọa. Còn lâu, lêu lêu, tôi xoay người lè lưỡi khêu khích. Cô, có đứng lại cô thì bảo. Trọng Phi hét lớn, cô ngừng đuổi theo tôi. Xem ra, ngày nghỉ này cô đến mức tệ nhỉ. Cách chương.